Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 481 máy bay ném bom bạo lá gan canh. 5. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, có lốp, một hạt đặc sắc dẫn bóng, một lần xinh đẹp sẻng đoạn, một lần vững vàng phòng thủ, đều có thể nhóm lửa trên sân bóng mình đội cầu thủ sĩ khí cùng kích tình. Nhất là đối với Liverpool loại này kích tình hình đội bóng tới nói. Càng là như vậy, dương dương cái này một hạt đặc sắc một chọi ba phá khung thành đạt được. Thật to đề chấn Liverpool sĩ khí cùng kích tình. Tất cả mọi người tại một trận điên cuồng chúc mừng về sau. Bắt đầu đánh cho càng thêm tích cực chủ động. Vậy mà đảo khách thành chủ hướng lấy MU phát khởi một đợt phản công. Đầu tiên là Dương Dương tại trung lộ cưỡng ép đột phá. Dòm chuẩn một cơ hội. Đột nhiên đại cấm khu bên ngoài trực tiếp co cẳng giận bắn. Một cước này sút gôn đánh cho vừa nhanh vừa vội lại đột nhiên. Để cả tòa sân Old Trafford đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Van der Sar phản ứng thần tốc. Nhanh chóng đưa bóng đập ra. Lúc này mới khó khăn lắm hóa giải một lần nguy cơ. Nhưng rất nhanh, Liverpool mở ra phạt góc. Daniel Azar phía trước cầu môn 10 mét chỗ đánh đầu công cánh cửa. Thoáng cao hơn một chút, liên tục hai lần tiến công đều chế tạo ra uy hiếp. Liverpool tiếp tục phát động thế công. Dương Dương cũng biểu hiện được càng ngày càng sinh động. Nhất là hắn bắt đầu không còn đem mình giam cầm tại cánh trái. Mà là bắt đầu xuất hiện ở trung lộ. Cái này cũng đã nhận được Liverpool các đội hữu tán thành. Tất cả đây hết thảy đều phảng phất là nước chảy thành sông sự tình. Liverpool trên dưới đều tiếp nhận Dương Dương nhân vật biến hóa. Crowe vì Dương Dương kéo ra phòng thủ cầu thủ. Zera rất nhanh tại trung lộ check bên phải. Đưa ra một cước qua đỉnh truyền bóng. Dương Dương cấp tốc từ đó đường nghiêng chen vào penalty điểm phía bên phải. Cũng đoạt tại MU cầu thủ đúng chỗ trước đó. Trực tiếp chân phải sút gôn. Van der Sar lại lần nữa phi thân đưa bóng đập ra. Lại một lần hóa giải Dương Dương tình thế bắt buộc sút gôn. Cứu vớt MU cầu môn. Phạt góc. Dương Dương từ bên trong cấm khu trên đồng cỏ bò lên. Thở hồng hộc vuốt ve trên người vụn cỏ. Lúc này, Liverpool mấy tên cao điểm cầu thủ tất cả lên. Carragher, Daniel Azar, Mohamed Sissoko, Dương Dương cái này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Liverpool người cao cầu thủ còn không ít, Zera mai phục tại đại cấm khu bên ngoài, tùy tiện chuẩn bị muốn xông vào đi, trình diễn tuyệt sát, Xabi Alonso thì là chạy tới phạt góc khu chỗ, bày xong bóng đá về sau, dẫm thực bóng đá phía sau thảm cỏ. Lại chậm rãi thối lui, Dương Dương đi tới ở ngoài vùng cấm vây, cùng Zera đứng sóng vai, lần này muốn đánh chỗ nào? Dương Dương nhẹ giọng hỏi, hắn cảm giác được mình bây giờ trạng thái rất bình thường phấn khởi. Toàn thân giống như là có dùng không hết kinh, hắn khát vọng lại lần nữa dẫn bóng. Zera có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dương Dương. Trung Quốc cầu thủ đánh đầu luôn luôn đều là có thụ lên án. Thậm chí hắn tại Ajax trong 3 năm, dẫn bóng như nha, duy chỉ có chính là không có tiến vào đánh đầu. Thậm chí rất nhiều người đều nói, Dương Dương đầu là tàn phế. Cố định ấn tượng dẫn đến Liverpool huấn luyện viên tổ tại chế định chiến thuật thời điểm. Thường thường đều sẽ cân nhắc chiều theo hắn, tỉ như phạt góc thời điểm tiến công. Dương Dương càng nhiều còn là xuất hiện ở bên ngoài, chuẩn bị tranh đoạt thứ hai điểm rơi. Nhưng lúc này đây, Zera lại nghe được Dương Dương ý tứ. Hắn tựa hồ muốn xông vào đi đoạt điểm. Sau điểm, Zera nhìn một chút phạt góc khu Xabi Alonso. Nói, đem cơ hội này cho ta đi. Dương Dương kích động nói. Hắn biết, nguyên vốn phải là Zera xông đi vào đoạt gật đầu cầu. Nhưng hắn thật rất bình thường muốn thử một chút. Zera càng là ngoài ý muốn. nhưng vẫn như cũ vẫn không do dự chút nào, gật đầu nói. Được, a, tiến vào cầu, nhớ mời ta ăn cơm. Ngươi là chủ thuê nhà, ngươi nói tính. Dương Dương cũng vui vẻ. Hai người vài câu trò chuyện, chung quanh đều không có người nghe được. Mà Zeda hiển nhiên cũng là MU phòng thủ trọng điểm đối tượng. Dương Dương cùng Zera đều tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu một vùng. Nhưng MU phòng thủ cầu thủ đối đãi hai tên cầu thủ thái độ lại là hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn hắn, đơn thuần đánh đầu, Zera không thể nghi ngờ muốn so Dương Dương có uy hiếp được nhiều. Người nào không biết, Dương Dương đánh đầu chính là người tàn phế. Có lẽ là xem ở vừa rồi Dương Dương tiến vào một cái đặc sắc dẫn bóng nguyên nhân. MU chiếu cố mặt mũi của hắn, an bài Scone tới chằm chằm phòng hắn. Nhưng tên này MU lão tướng càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở bắt giữ thứ hai điểm rơi phía trên. Theo trọng tài chính bu ơ một tiếng còi vang, vùng cấm địa trong ngoài tất cả cầu thủ lập tức đều nghe hỏi mà động. Zera nhanh chóng hất ra phòng thủ hắn cầu thủ, xông về cầu môn trước điểm. Peter Grau chờ cao điểm cầu thủ cũng đều cùng nhau hướng trung lộ cùng trước điểm tạo áp lực. Carragher cùng Azer mấy người cũng đều cấp tốc di động, quấy nhiễu MU cầu thủ phòng thủ. Cả cấm khu trong ngoài nhất thời loạn thành một đoàn. Xabi Alonso cấp tốc phạt ra phạt góc. Nhưng không có như tất cả mọi người dự đoán như thế xuất hiện ở trước điểm. Cũng không có tại trung lộ hạ xuống, mà là đến sau điểm. Nguy hiểm, Scone dẫn đầu kịp phản ứng. Hô một tiếng, nhưng khi MU lão tướng xoay người lúc, lại đột nhiên ở giữa phát hiện nguyên bản chính bị ngăn ở phía sau Dương Dương không thấy. Trong khoảnh khắc, hắn có loại rất bình thường dự cảm bất tường. Tại loại này phạt góc công phòng chiến bên trong, để lọt người là dễ dàng nhất dẫn đến mất bóng. Vùng cấm địa bên trong đã loạn thành nhất đoàn, căn bản không có biện pháp tìm tới Dương Dương đến cùng đi nơi nào. Chỉ có chính Dương Dương rất rõ ràng, hắn cố ý lui về sau, thối lui đến vùng cấm địa tuyến đầu bên trái một vùng. Lại đột nhiên nhanh chóng xuyên thẳng vùng cấm địa. MU sau điểm có Evra tại đóng giữ, hắn nhìn thấy bóng ra hướng phía mình bay tới lúc, trước tiên liền muốn đem nó giải vây, thật không nghĩ đến, suy nghĩ vừa vừa mọc lên, hắn cũng cảm giác được trước mắt mình đột nhiên bóng người một hoa. Nhất danh Liverpool cầu thủ đột nhiên vọt tới trước mặt hắn, cũng đoạt tại lúc trước hắn, nhảy lên thật cao. Evra thân cao chỉ có 1m73, nguyên vốn sẽ phải so Dương Dương thấp 10cm, mà giờ này khắc này, Dương Dương từ phía sau một đường nhanh chóng hướng về đi lên. Có một đoạn chạy lấy đà về sau, đem hết toàn lực vọt lên độ cao, để Evra thậm chí đều quên lên nhảy, chỉ là ngửa đầu, nhìn xem còn giống như thiên thần Dương Dương, thật cao. Hắn nhảy thật cao, Dương Dương dự phán đến cầu điểm rơi cùng quỹ tích về sau. Kết hợp mình bật lên lực, hắn có đầy đủ nắm chắc cướp được điểm rơi. Mượn mười mấy thước chạy lấy đà, hắn đem hết toàn lực nhảy lên. Cả người khống chế thân thể, hai chân cùng đầu đều tận lực về sau nghiêng. Cả người phảng phất biến thành xê hình. Tại thời khắc này, cả người hắn đều vô cùng thanh tỉnh, chờ đến bóng ra đi vào trước mặt hắn lúc, hắn lại khống chế mình hạch tâm cơ bụng, đầu cùng hai chân đều tận lực hướng phía trước duỗi, hướng lên đạp kia cỗ kình đạo, toàn thân tất cả khí lực, đều thông qua hạch tâm cơ bày truyền tới đầu của hắn, lại thông qua trán của hắn, đỉnh chúng bay tới bóng ra, đỉnh đầu cầu nhìn giống như rất đau. Trên thực tế cũng sẽ không, bởi vì cầu đã ở vào rơi thế, mà Dương Dương tựa như là một khung không trung máy bay ném bom. Cùng nói là đỉnh, chẳng bằng nói là nện. Cầu cứ như vậy bị hắn ngạnh sinh sinh nện vào MU cầu môn. Van der Sar đối mặt cái này gần trong gang tấc đánh đầu công cánh cửa. Thậm chí ngay cả phản ứng đều không thể tới kịp. chỉ là bản năng đưa tay phải ra muốn ngăn cản, nhưng cầu vẫn là sát bên trái cột dọc, va vào MU cầu môn. Goal, thượng đế à, đây là Dương Dương sao? Đây quả thật là chúng ta quen thuộc Dương Dương sao? Đánh đầu công cánh cửa, Dương Dương vậy mà lợi dụng một lần phạt góc, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Liverpool đánh vào nghịch chuyển dẫn bóng. Đây tuyệt đối là để cho người ta không thể tin được một việc. Dương Dương vậy mà dùng đánh đầu công phá MU cầu môn, vì Liverpool nghịch chuyển đối thủ. Thượng đế à, người xác định thật không phải là đang nói đùa sao? Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương sau khi rơi xuống đất, hai tay nắm tay, cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết lấy nội tâm phấn chấn. Loại cảm giác này quá thoải mái, quá đã nghiền. Nguyên lai đánh đầu công cánh cửa là sảng khoái như vậy một việc. Nhất là khi hắn nhảy lên thật cao một khắc này, thật sự có loại ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh cảm giác. Mà khi hắn lưu ý đến Evra kia trợn mắt hốc mồm ánh mắt, lại nhìn thấy chu vi MU cầu thủ đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc chấn kinh. Hắn thật sự có loại điên cuồng gieo hò xúc động, nhưng không đợi hắn hô lên tiếng, mình liền bị Liverpool các đội hữu cho bao bọc vây quanh. Quá đẹp rồi, hoa tác, người cái này đánh đầu quá tuấn tú, quá khốp, thật không nghĩ tới, người vậy mà nhảy cao như vậy, có cái này đánh đầu. Về sau nếu ai dám lại nói ngươi không hiểu đánh đầu, ngươi liền trực tiếp đánh hắn mặt. Đúng là tương đương gọi người bất ngờ một cái dẫn bóng. Không chỉ có là MU cầu thủ, chỉ sợ ngay cả Liverpool cầu thủ cũng đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Dương Dương không phải là không có tiến vào đánh đầu, chi tiền thế giới chén liền tiến vào một cái. Trước đó không lâu tại Champions League trên sàn thi đấu cũng tiến vào một cái. Nhưng đều kém xa tít tắp hiện tại cái này đánh đầu công cửa phải gọi người giật mình. Evra tại bên cạnh hắn đơn giản đều nhìn ngây người. Có loại nhìn thấy thiên thần hạ phàm cảm giác. Dương Dương cái này đánh đầu hẳn là đối cứng mới. Cristiano Ronaldo cái đầu kia cầu một lần đáp lại. Cái này hai tên tuổi trẻ tiểu tướng ở giữa phân cao thấp. Xem ra thế tất sẽ thành sau này giải ngoại hạng Anh một lớn xem chút. Cristiano Ronaldo cũng là 10 phần chấn kinh. Bởi vì hắn không nghĩ tới, Dương Dương sẽ lấy phương thức như vậy vừa đi vừa về kính hắn. Hắn tiến vào một cái ngay cả qua ba người. Dương Dương một tuần sau liền trở về một cái. Hơn nữa còn là trên người Chelsea thực hiện. Không chỉ có như thế, lượt này cường cường đối thoại, Dương Dương lại một lần ngay cả qua ba người. Dương Dương phảng phất liền đang dùng loại phương thức này nói cho tất cả mọi người. Không phải liền là ngay cả qua ba người, uổng cho các ngươi lấy ra làm bảo. Ta muốn mấy cái liền có thể đến mấy cái. Mà Cristiano Ronaldo bản trận đấu lại tiến vào một cái đặc sắc đánh đầu. Nhưng kết quả, thời gian mới trôi qua 40 phút không đến, Dương Dương cũng tiến vào một cái. Thậm chí so Cristiano Ronaldo cái kia còn muốn đặc sắc được nhiều đánh đầu. Cái này khiến người Bồ Đào Nha làm sao không liên tưởng. Hắn thậm chí liền ở trong lòng đầu kết luận. Cái này tên đáng chết chính là có chủ tâm muốn cùng hắn phân cao thấp. Muốn cùng hắn không qua được. Cái này khiến luôn luôn tâm cao khí ngạo người Bồ Đào Nha cũng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không thể không nói, CR7 thật hiểu lầm. Dương Dương huấn luyện đánh đầu đã có một đoạn thời gian, chỉ là một mực không có cơ hội thi triển. Trước đó không lâu hắn liền tiến vào một cái đầu cầu, nhiều ít tìm được một điểm cảm giác, mà vừa rồi hắn chủ động yêu cầu tranh đỉnh, cũng là bởi vì hắn cảm giác 10 phần mãnh liệt, bao quát liên tục chọn cầu hơn người, cũng là như thế, đó bất quá là hắn tại trên sân bóng linh quang lóe lên tùy cơ ứng biến. Căn bản không có thời gian nhàn hạ đi cân nhắc phải chăng ngay cả qua ba người, vẫn là ngay cả qua mấy người. Về phần nói, cùng Cristiano Ronaldo ở giữa phân cao thấp, Dương Dương mặc dù để ở trong lòng, nhưng tuyệt đối không phải hắn tranh tài toàn bộ. Hắn càng thêm xem trọng vẫn là biểu hiện của mình cùng tiến bộ, cùng đội bóng thành tích. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Cristiano Ronaldo vậy đơn giản giống như là muốn phun lửa ánh mắt lúc. Hắn mặc dù biết người Bồ Đào Nha hiểu lầm, nhưng cũng không nghĩ tới muốn đi giải thích. Một cái bảo tẩu Cristiano Ronaldo, đối nửa chàng sau Liverpool có lợi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?